Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, chương 244, lần nữa xuất phát. Rất lợi hại Phí Liệt, cách người có thể khống chế bọn chúng đồng thời mình cũng gia nhập chiến đấu. Hải Đốn thu hồi võ thần kiếm hỏi, trải qua vừa rồi thí nghiệm hắn biết lấy năng lực của mình còn không cách nào chiến thắng hai cỗ khô lâu, nhiều nhất chỉ có thể bất phân thắng bại. Khô lâu pháp thánh cùng chân chính pháp thánh vẫn là có rất lớn khác biệt. Nó không có ma quang độn ảnh, độ không đủ nhanh, mà pháp thuẫn không đủ rắn chắc, thân thể càng yếu ớt. Nếu như không phải nó kinh nghiệm tác chiến phong phú, Hải Đốn đúng có nắm chắc xử lý nó. Có thể trước mắt có thể khống chế ba bộ xương cùng một chỗ chiến đấu chỉ không quá thuần thục. Phí Liệt cách hồi đáp, từ dưới đất thành bắt đầu hắn đã đang luyện tập phối hợp khô lâu cùng một chỗ chiến đấu. Khống chế ba bộ xương vẫn là rất không dễ dàng, còn tốt thời điểm chiến đấu không cần hắn quá nhiều chỉ huy. Khô lâu pháp thánh chiến lực so Phí Liệt cách mạnh hơn, kinh nghiệm cũng càng phong phú. Có thể nhìn ra được bộ khô lâu này lúc đầu chủ nhân đúng cái phi thường lợi hại pháp thánh, nếu như nó còn sống chỉ sợ ngay cả đan trạch nhĩ cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Biến thành khô lâu sau lấy tử linh khu động hiệu quả phải kém nhiều lắm. Vì cái gì chỉ thả ra hai cỗ khô lâu? Hải Đốn hỏi, nếu như lại thêm một, hắn căn bản cũng không phải là khô lâu đối thủ Phí Liệt cách. Tiểu gia hỏa này ngược lại rất chiếu cố mặt của mình. Chỉ có hai cỗ khô lâu dùng tốt, cái khác xương cốt ngược lại có không ít là ta đều đã thử qua, căn bản không được, chiến lực quá kém. Phí Liệt cách hồi đáp, xương cốt chỉ có thể cho hai cỗ khô lâu làm dự bị vật liệu, khi chúng thân thể hư hao thời điểm dùng xương cốt tới xử lý. Ngươi có ba cái tử linh? Hải Đốn hỏi, đồng thời lại nghĩ tới một vấn đề khác, tử linh số lượng có hạn. Xem ra tử linh ma pháp đúng không cách nào mở rộng loại ma pháp này, mặc dù rất dị loại lại phi thường thực lực, nếu như không thể mở rộng chân thực thật là đáng tiếc. Tử linh không là vấn đề duy kinh đế quốc Lý Chiêu Dương pháp thánh đã nghĩ đến biện pháp, có thể từ hiện hữu trong tử linh tách ra chia ra tử linh trực tiếp liền có thể sử dụng, chỉ tương đối suy yếu. Cần dùng nguyên tố thủy tinh tẩm bổ. Phí Liệt cách hồi đáp, kỳ thật tử linh không khó thuần phục, chỉ đông tây quá khó tìm. Vẫn là trực tiếp tách ra tương đối nhanh, chỉ cần có đầy đủ nguyên tố thủy tinh là được rồi. Vậy thì tốt quá, chỉ cần tử linh số lượng đầy đủ liền tốt. Phí Liệt cách, ta nhìn ngươi hẳn là nhiều hơn luyện tập, tận khả năng nhiều khống chế khô lâu càng nhiều càng tốt, dạng này thực lực của ngươi có thể nhanh đề cao. Nếu như phương pháp này có thể mở rộng đế quốc chúng ta ma pháp sư sức chiến đấu liền sẽ vượt lên vài phiên. Hải Đốn nghĩ đúng, nếu như đề cao đế quốc chỉnh thể thực lực mà không phải một cái người tượng Phí Liệt cách dạng này nhân vật đặc biệt, liền xem như toàn bộ Đông Đại Lục cũng tìm không ra cái thứ hai, đến coi như hiện tại Phí Liệt cách cũng đã là pháp thánh, đối với toàn bộ chiến tranh mà nói trợ giúp vẫn là cực kỳ có hạn. Tử linh có nhiều cái gì dùng? Không có tốt khô lâu lại nhiều tử linh cũng vô dụng địa. Những tử linh này chỉ có tại khô lâu chung mới có thể vung ra tác dụng, mà lại khô lâu khi còn sống nhất định phải là cường giả, đủ cường đại mới có thể có tác dụng. Ta đi đến nơi nào tìm cường giả thi cốt? Dù cho tìm được cũng không thể dùng, chúng ta nhất định phải tôn trọng bọn họ. Phí Liệt cách trong đầu trong nháy mắt hiện lên A Nhĩ Bắc Đặc thân ảnh. Chẳng qua lập tức đem loại ý nghĩ này bỏ đi rơi mất, đó là đối với A Nhĩ Bắc Đặc pháp thánh vũ nhục. Không ai sẽ đồng ý. Huống chi A Nhĩ Bắc Đặc đúng chết tại Tây Đại Lục, hài cốt không còn, thi thể căn bản không thể cướp. Về, ta có biện pháp xương cốt vấn đề ngươi không cần lo lắng, có rảnh đa phần cách ra mấy cái tử linh. Tồn tại không gian của ngươi nhẫn bên trong chúng ta khả năng tùy thời cần dùng đến. Mặt khác ngươi cần luyện tập khống chế những xương cốt chiến sĩ càng nhiều càng tốt. Hải Đốn thần, Bí cười một cái nói hắn đang vì mình nghĩ đến mới tốt, chủ ý cao hứng đâu, chỉ mong có thể thành công. Ngài có đầy đủ cường giả xương cốt. Mã Á tò mò hỏi, đây tuyệt đối không có khả năng, cường giả sẽ không dễ dàng chết như vậy, dù cho chết mất cũng phải cấp cho bọn họ đầy đủ tôn trọng, sao có thể dùng bọn họ xương cốt biến thành khô lâu chiến sĩ. Đông Đại Lục mặc dù không tồn tại cái gọi là khinh nhờn người chết, nhưng dùng người chết xương cốt đi làm loại chuyện này tuyệt đối không có khả năng đạt được người khác đồng ý. Có mà lại rất nhiều, chỉ không biết là có hay không hữu dụng, các ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết. Hải, Đốn Võ Thần vừa cười vừa nói, cũng không giải thích để cho hai người không hiểu ra sao. Tam ca bộ xương khó coi, chẳng qua bọn chúng thật là lợi hại, có thể cho ta một. Chờ ngươi về sau nhiều thời điểm cũng được. Trần Ni nói, mặc dù Đông Tây không dễ nhìn còn rất đáng sợ, là rất nghe lời cũng rất lợi hại, mang theo một khô lâu ra ngoài cũng rất phong cách. Phí Liệt Cách cười sờ lấy chân Ni dài nói, cho ngươi làm nhưng không có vấn đề, chỉ ngươi không có cách nào dùng muốn để nó nghe lời, nhất định phải có ma lực mới có thể, mà lại ma lực cần còn không tính ít. Đừng bảo là ngươi, chính là Ma Á cùng Hải Đốn Võ Thần cũng không có cách nào sử dụng nó. Dạng này lần nữa Chân Ni thất vọng, vì cái gì tam ca tốt Đông Tây cho mình cũng không dùng đến, xem ra chính mình chân thực quá vô dụng. Là có biện pháp nào đâu, mà pháp thiên phú là trời sinh, ngày mai luyện không ra, coi như dùng thiên phú ma đan chỉ sợ cũng không dùng đến Đông Tây. Huống chi Chân Ni cũng không nguyện ý cả ngày tu luyện như thế, nàng sẽ ngốc rơi, cái nào so ra mà vượt đi ra ngoài chơi vui thú vị. Lần này đi thánh thú khu mục tiêu không đủ rõ ràng, cho nên độ chậm một chút cũng không có quan hệ gì. Có Hải Đốn tại cụ phong liền không có cách nào toàn tiến lên, lúc bắt đầu còn dễ nói là tiến vào ma thú cấp cao khu sau tính nguy hiểm liền sẽ tăng lớn, mất đi độ ba người bọn họ lại thêm hai cái khô lâu chỉ sợ cũng không dễ chịu. Còn ma thú cấp cao nhất khu Phí Liệt Cách dứt khoát không thèm nghĩ nữa, không có pháp thánh thực lực ở nơi đó có thể nói là nửa bước khó đi. Trạm thứ nhất đúng Thảo Nguyên Sơn Cốc đến một lần, Phí Liệt Cách muốn nhìn một chút tình huống nơi này, ký ức kim loại sản lượng đến cùng như thế nào. Thứ hai cần cho Mã Á tinh luyện mấy chuôi mặc kiếm, nàng sử dụng kiếm không giống bình thường. Phí Liệt Cách liệt thiên bên trong dự bị mấy chục chuôi mặc kiếm đều không thích hợp nàng sử dụng. Ký ức kim loại vũ khí tại Phí Liệt Cách trong mắt một mực là sẽ không hư hao. Đông Tây cho dù ở trong chiến đấu hư hại, chỉ cần qua một đoạn thời gian nó liền có thể mình khôi phục lại. Nhưng thiên hạ vạn vật thiên kỳ bách quái tựu hữu hắc thạch trùng dạng này, Đông Tây ăn mòn lực mạnh, ngay cả ký ức kim loại đều có thể phá hư mà lại không cách nào tự động chữa trị, cho nên lần này Phí Liệt Cách chuẩn bị đa số Mã Á luyện chế mấy chuôi làm dự bị. Nếu như Thảo Nguyên Sơn Cốc về sau thật không có ký ức kim loại, vẫn là trước đó lưu thêm một chút tương đối tốt. Ngoại trừ Mã Á võ thần kiếm bên ngoài, Phí Liệt Cách cảm thấy mình trong khoảng thời gian này thực lực tăng nhiều, cũng nghĩ thử học A Nhĩ Bác đặc pháp thánh như thế, vì chính mình luyện chế mấy bộ ma pháp bào. Thảo Nguyên Sơn Cốc diện tích không coi là nhỏ, bây giờ bị chia hai bộ phận, phía nam làm lấy quặng khu khắp nơi chất đống lấy khai thác qua đi thạch đầu đã mất đi ký ức kim loại cùng nguyên tố khoáng thạch, sau những đá này so phổ thông nham thạch muốn yếu ớt được nhiều. Cánh bắc thì không hề động qua nơi đó, ký ức kim loại vốn là tương đối ít, gần nhất phát hiện nơi đó căn bản tìm không thấy ký ức kim loại. Đồng thời theo Phí Liệt Cách yêu cầu muốn cho Thảo Nguyên trong sơn cốc tật phong thú có lưu đầy đủ không gian, không nên quấy rầy cuộc sống của bọn chúng, đã nơi đó không có Đông Tây nhưng thu từ, nhưng cũng không ai đến đó. Tình huống thế nào? Phí Liệt Cách hỏi. Trước mắt ma pháp sư hắn không biết, nhìn huy chương hẳn là đến từ đế quốc Khải Tát, bởi vì lần trước sinh Tây Đại Lục võ thần tập kích sự kiện, hiện tại Thảo Nguyên trong sơn cốc luôn luôn cam đoan có hai vị ma đạo sư, hai vị võ thần, có đôi khi còn có thể nhìn thấy pháp thánh thân. Ảnh ký ức kim loại đúng Đông Đại Lục trọng yếu nhất chiến lược tài nguyên một trong. Biết trước mắt tuổi trẻ pháp sư chính là chỗ này lúc đầu chủ nhân Phí Liệt Cách sau vị ma đạo sư này phi thường nhiệt tình, khi Phí Liệt Cách hỏi tình huống thời điểm sắc mặt biến hóa nhẹ nhàng lắc đầu nói, phi thường hỏng bét, xem ra nơi này ký ức kim loại đã nhanh muốn hái sạch trong khoảng thời gian này, đến nay khai thác ra ký ức kim loại số lượng ít không nói mà lại đều khối nhỏ, muốn dùng bọn chúng luyện chế ma tinh pháo là không thể nào, chỉ có thể luyện chế thành vũ khí cùng áo giáp, dù cho dạng này số lượng cũng rất ít. Cùng hai vị đang trực ma đạo sư nói chuyện một giờ, Phí Liệt Cách lại tự mình động thủ tinh luyện mấy chuôi ngắn kiếm bản rộng sau đã đại thể biết tình huống nơi này. So với năm đó tới đây cơ hồ đã tìm không thấy bao nhiêu cái ức kim loại. Làm mã á tinh luyện 12 chuôi kiếm bản rộng bỏ ra Phí Liệt Cách thời gian 3 ngày khai thác ra. Không chứa kim loại thạch đầu sắp xếp thành một tòa núi nhỏ. Lúc trước Phí Liệt Cách vừa tới nơi này thời điểm 12 chuôi ngắn kiếm bản rộng chỉ cần mấy khối khoáng thạch liền đầy đủ dùng. Xem ra nơi này thật không được, khó trách ngay cả bảo hộ võ thần đô trở về nước ta nhìn lại khai thác một đoạn thời gian hẳn là có thể từ bỏ nơi này. Mã Á thở dài nói, đã mất đi Thảo Nguyên Sơn cốc ký ức mỏ kim loại hoàn toàn chính xác, rất đáng tiếc, chẳng qua những năm gần đây nơi này đối với Đông Đại Lục trợ giúp đã phi thường lớn. Chí ít ma tinh pháo số lượng đã đề cao đến hơn 2.000 cỗ, đáng tiếc cuối cùng cải tiến hình quá ít. Không đến 500 cỗ, cái khác đều trước đó loại kia tương đối lãng phí ma tinh phấn loại hình. Thỏa mãn, nếu như Tây Đại Lục cũng có dạng này quặng mỏ chúng ta đã sớm thua mất trận chiến tranh. Này có lẽ chúng ta đã sớm chết trận, cũng có thể sẽ chạy đến trong ma vực xâm lâm học di dân trốn tránh chiến tranh. Hải Đốn bình tĩnh nói, nghiêm khắc nói, đây hết thảy không phải Phí Liệt Cách công lao mà trên thiên vị kia an bài. Đã Tây Đại Lục luyện kim thuật phát triển phi thường cường đại, Đông Đại Lục nhất định phải có nhất định năng lực tự bảo vệ mình. Nghiêng về một bên chiến tranh thần đúng sẽ không nguyện ý nhìn thấy. Bởi vì ký ức kim loại hàm lượng rất là giảm bớt Phí Liệt Cách công việc tiến độ chậm rất nhiều, bỏ ra thời gian nửa tháng cũng chỉ để luyện ra một bộ ma pháp bào, mà lại bởi vì hắn ma lực còn chưa đủ. Ma pháp lực khống chế cũng chênh lệch tay nghề, cũng không cần nói để luyện ra ma pháp bào chân. Thực không thể làm người vừa ý, chẳng qua Phí Liệt Cách cũng không có cách nào, đây là năng lực vấn đề chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.